Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 383, Hắc Quyền. Tại trong tửu điếm đợi 3 ngày. Cứ việc biết tất cha không tại kia cá biệt thự, Vu Tuấn vẫn là cùng Mai Lợi Nguyên cùng đi. Quả nhiên, giữ cửa tay chân nói tất cha không tại. Mai Lợi Nguyên nghe thẳng lắc đầu. Quả nhiên như hắn sở liệu, tất cha cái này rõ ràng là cố ý a. Tiểu tiên sinh, ta nhìn vẫn là thôi đi. Thế là hắn đối Vu Tuấn nói, ngươi coi như tìm tới hắn, khả năng cũng không còn tác dụng gì nữa. Không có việc gì, kia, ngươi bây giờ tính thế nào? Mai Lợi Nguyên nói, bằng không báo cảnh, ai, báo cảnh cũng vô dụng, mà lại ngươi còn không có chứng cứ. Vu Tuấn tự nhiên sẽ không báo cảnh, giống tất cha dạng này người, ngay cả quân đội bối cảnh đều có, muốn nói cảnh sát bên trong không ai cùng hắn là cùng một bọn. Ai cũng không tin a. Mai lão tiên sinh, thực sự không được, chúng ta liền đi về trước đi, trở về cũng tốt, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn. Mai Lợi Nguyên thấm thía nói, cũng may tất cha cái này mấy ngày bận bịu, còn không có thời gian đi mưu hại ngươi. Ngươi một lần nữa đi xem cái phòng ở đi. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy trong đó giới. Giá cả vẫn là rất công đạo. Tạ ơn, việc này sau này hãy nói đi. Đưa tiễn Mai Lợi Nguyên. Vu Tuấn tại Châu Hải cùng Phạm Bành cùng đi. Đến đường lớn đi lên đi dạo nửa ngày. Thẳng đến sắc trời nhanh đen lúc. Mới đi đến một cái rất lớn phòng tập thể thao cổng. Các ngươi là chờ ta ở bên ngoài, vẫn là đi vào chung cảm thụ một chút hắc quyền kích thích. Vậy liền coi là đi. Châu Hải lắc đầu nói, cái kia quá huyết tinh tàn nhẫn, mà lại chúng ta đi vào có thể sẽ kéo ngươi lui lại. Phạm Bành cũng nói theo, cho nên chúng ta vẫn là trước tìm địa phương ăn cơm tối. Đại sư ngươi liền chậm rãi đi chơi đi. Hai người nhát gan ra hỏa. Bất quá dạng này cũng tốt. Một người đi vào, hắn mới có thể buông tay được chân. Dù sao hắn đến nơi này không phải đến hưởng thụ kích thích, mà là đi gây sự. Châu Hải bọn hắn đi về sau, Vu Tuấn tìm cái không ai địa phương, dịch dung thuật, ong ong đỉnh lấy một đầu khen trương phát hình Phương Hằng. Xuất hiện tại trước mặt trong gương, nếu là đến gây sự, tự nhiên không thể dùng mình diện mạo như cũ. Cho nên lúc này, đồ đệ liền phát huy được tác dụng, lần nữa đi hướng phòng tập thể thao. Lại tại cổng liền bị mấy cái tay chân ngăn cản. Bồ bồ đối với hắn nói vài câu, ngôn ngữ không thông chính là phiền phức. Đang nghĩ ngợi đi nơi nào tìm phiên dịch, liền thấy Namu cùng một cái 17-18 tuổi thiếu niên đi đến. Thiếu niên này mặc không có tay áo thun, lộ ra giống như sắt thép rắn chắc tông hắc sắc cơ bắp. Hành tẩu lúc cho người ta một loại hổ hổ sinh uy cảm giác. Đây cũng là Namu Kaka. Từ Namu trong hình ảnh biết, tên của hắn gọi là Thạch Đầu. Các ngươi tốt, Vu Tuấn đem bọn hắn ngăn lại. Các ngươi là người Hoa sao? Có thể giúp chuyện sao? Ngươi có chuyện gì? Cùng bề ngoài khác biệt chính là, Thạch Đầu thanh âm tương đối ôn hòa. Ta muốn đi vào nhìn xem. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, nhưng những người kia không muốn để cho ta đi vào. Ta cũng nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Nơi này là hội viên chế. Thạch Đầu giải thích nói, chẳng qua nếu như ngươi muốn đi, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Vậy thì tốt quá, tạ ơn. Đi theo Thạch Đầu đi vào phòng tập thể thao. Lần này có tảng đá tại, thủ vệ tay chân ngay cả khí đều không có lên tiếng một tiếng. Xem ra hắn tại nơi này rất nổi danh, nhưng Vu Tuấn lại bởi vậy có chút nghi hoặc. Hắn khẳng định biết nơi này là tất cha chàng tử, làm sao còn sẽ tới nơi này làm việc. Xuống đất thất về sau, Thạch Đầu liền đi phòng nghỉ. Hôm nay tranh tài đối với hắn 10 phần trọng yếu. Hắn cần làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Vu Tuấn đối bóng lưng của hắn sử dụng thiên cơ mắt. Ông Ông tính danh, Thạch Đầu Trần, Nam, Thái Lan Hoa Tộc, ghi chú, hôm nay trọng thương, nhìn hắn hôm nay không phải rất là khéo à. Ca ca ta hôm nay là đến tranh tài. Ca ca đi về sau. Namu giống như là tìm được một cái khó được huynh thuật đối tượng. Có chút ít kiêu ngạo mà đối Vu Tuấn nói. Ca ca nhưng lợi hại. Hắn đã 10 thắng liên tiếp. Nếu như hôm nay thắng, hắn liền có thể bắt đầu kiếm nhiều tiền. Nhà chúng ta thiếu nợ liền có thể trả sạch. Nợ gì? Mụ mụ sinh bệnh thời điểm. Chúng ta mượn rất nhiều tiền. Vu Tuấn minh bạch, Thạch Đầu là vì trả nợ mới đến nơi này càn quét băng đảng quyền kiếm tiền. Dù sao đổi cái gì đều không có người nghèo đến nói. Đây là một đầu kiếm nhanh tiền đường ra. Chỉ là càn quét băng đảng quyền loại chuyện này, muốn kiếm tiền sau lại toàn thân trở ra người, không phải dễ dàng như vậy. Mà lại đối với lão bản Tất Cha đến nói, cũng sẽ không cho phép một ngoại nhân thắng liên tiếp quá nhiều. Quyền vương, từ đầu đến cuối muốn nắm giữ tại chính hắn trong tay. Nếu không hắn sẽ bồi thường tiền, trừ phi cái này quyền thủ phía sau cũng có rất lớn thế lực ủng hộ. Nhưng Thạch Đầu rõ ràng không có. Có thể mời ngươi làm ta hướng dẫn du lịch sao? Vu Tuấn cười hỏi, ta có thể trả cho ngươi thù lao. Phi thường vui lòng. Ngươi đi theo ta đi, ta đối nơi này rất quen thuộc. Tại Namu dẫn đầu hạ, đi vào huyên náo không gian dưới đất. Cái phòng dưới đất này rất rõ ràng chính là vì hắc quyền mà thiết kế. Chính giữa là một cái đài quyền anh, 2 mét bên ngoài là một vòng kim loại rào chắn, đằng sau chính là một tầng so một tầng cao chỗ ngồi. Hiện tại rõ ràng còn chưa tới mở màn thời gian, cho nên đám đông đều vẫn là ngồi trên ghế ngồi, hưng phấn nói chuyện phiếm, uống rượu, hút thuốc, tầng hầm đều lộ ra chướng khí mù mịt. Đặt cược địa phương ở đâu? Cái này bên kia, Namu hiển nhiên đối nơi này đã hết sức quen thuộc, xem ra trước kia không ít đi theo anh của nàng đến. Cái kia trong lồng sắt chính là, bất quá đại ca ca ngươi muốn cược tiền sao? Liền nho nhỏ chơi một chút, Namu nhẹ gật đầu, rất chân thành nói ra, ca ca nói đánh bạc không tốt, đại ca ca ngươi không cần cược quá lớn. Vu Tuấn cười sờ lên đầu của nàng, mang theo nàng đi vào lồng sắt trước, chiếc lồng bên trên treo một cái rất lớn màn hình tinh thể lỏng. Phía trên biểu hiện ra buổi tối hôm nay muốn tiến hành 10 trận đấu, cùng hiện tại tỷ lệ đặt cược. Nhưng phía trên danh tự hắn cũng không nhận ra. Người ca ca danh tự ở đâu? Phía dưới cùng nhất, bên trái cái kia, Namu hưng phấn chỉ vào một cái tên. Vu Tuấn nhìn một chút tỷ lệ đặt cược. 7-1, xem ra mọi người đối tảng đá rất có lòng tin. Dù sao hắn đã 10 thắng liên tiếp, danh tiếng chính vượng, thế là hắn đối ở giữa quyền đài sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong hình ảnh tạo ra hoàn tất, 10 trận đấu kết quả đã rõ ràng trong lòng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Namu ca ca thua, hắn đối thủ hẳn là Tất Cha an bài người, căn bản không phải một cái trình độ đối thủ, chỉ dùng 5 giây đem hắn đánh ngã xuống đất. Đây chính là sòng bạc thêm hắc quyền thao tác hình thức. Tất Cha chính là lặp đi lặp lại lợi dụng thủ đoạn như vậy đến kiếm lấy một khoản tiền lớn tài. Về phần quyền thủ sống hay chết, căn bản không tại sự quan tâm của hắn phạm vi bên trong. Vu Tuấn đối phía trước 9 trận đấu đều hạ chú, mỗi trận 200 vạn bạc, tính được cả gốc lẫn lãi có thể tới tay hơn 36 triệu. Cơ bản thắng cái gấp bội. Cuối cùng một trận, cũng chính là tảng đá trận đấu kia, hắn mua Thạch Đầu đối thủ thắng, đặt cược 500 vạn, đến càn quét băng đảng quyền là tảng đá tự mình lựa chọn con đường. Cho nên chỉ cần không bị tại chỗ đánh chết, hắn không có ý định can thiệp tranh tài kết quả. Coi như hôm nay hắn xuất thủ để Thạch Đầu thắng, nhưng về sau đâu, nếu có một ngày hắn bị đánh chết, Namu cùng nàng đệ đệ làm sao bây giờ? cho nên không bằng sớm một chút để hắn nhận thức đến hắc quyền tàn khốc. Sau đó rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần về sau làm sao bây giờ? Về sau nhìn tình huống lại nói. Đặt cược về sau, thạch đầu tỷ lệ đặt cược biến thành 6-1. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vu Tuấn có thể phân đến hơn 3.000 vạn, trừ bỏ 23 triệu chi phí. Hắn đêm nay còn có thể thắng 43 triệu bạc. Hơn 900 vạn nhân dân tệ. Mua phòng đã dư xài, mà lại một khoản tiền lớn như vậy, tin tưởng có thể đem tất cha nổ ra tới. Nếu như nổ không ra, kia ngày mai liền một lần nữa, liền xem như tại dạng này sông bạc ngầm. Vu Tuấn dạng này trọng chú cũng là rất ít gặp, cho nên hắn rất nhanh liền trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Vu Tuấn dù bận vẫn ung dung dẫn Namu, tìm cái không ai chỗ ngồi xuống đến. Yên lặng chờ tranh tài bắt đầu. Khi theo một tiếng chiêng vang, trận đấu thứ nhất bắt đầu. Hai người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Tại hành khúc âm thanh bên trong đi đến quyền đài, mấy trăm người xem lập tức bộc phát ra núi thở sóng thần thanh âm. Vì chính mình ủng hộ quyền thủ hò hét. Sóng sau cao hơn sóng trước. Hắc quyền trừ không thể mang vũ khí ra sân bên ngoài. Không có bất luận cái gì quy tắc, càng không có cái gì giữa trận nghỉ ngơi. Từ tranh tài bắt đầu, thẳng đến một phương chủ động nhận thua, hôn mê, tử vong, tranh tài mới tính kết thúc. Đương nhiên, tại cái này trên lôi đài sẽ không có người nhận thua. Người thắng căn bản sẽ không cho đối thủ cơ hội này. Chỉ cần bắt được cơ hội chính là một kích chí mạng. Thất bại người không chết cũng bị thương. Chính là loại này tiếp cận với nguyên thủy huyết tinh cùng tàn bạo. Để đại lượng đám người chạy theo như vịt, điên cuồng, trên đài hai người trẻ tuổi, đi đều là thái quyền con đường. Thái quyền lấy cương mãnh, nhanh nhẹn lấy sưng, được vinh dự, lập kỹ mạnh nhất bác kích thuật. Cường đại lực công kích cùng nhanh như thiểm điện quyền cước. Để mắt người hoa hỗn loạn, tăng thêm không có quyền sáo. Cứng rắn nắm đấm càng có lực công kích. Rất nhanh hai người mặt đều bị đối phương đánh vỡ. Máu tươi kích thích người xem điên cuồng. Tất cả mọi người tại khàn giọng kiệt lực gọi. Giết hắn, giết hắn. Toàn bộ tầng hầm giống như một mặt bị lôi vang lên trống trận. Chấn người đầu đều đau. Cuối cùng mặc đồ đỏ quần cụt người trẻ tuổi. Tại bị đối thủ đá phải bụng dưới lúc. Đột nhiên một cái lần sau chân, nặng nề mà quét trúng đối phương đầu. Ca, o, trọng tài giơ cao người thắng tay, mà bị thất bại quyền thủ, bị ảnh hình người kéo giống như chó chết kéo xuống đài. Lưu lại một đường vết máu, căn bản không ai đi xem hắn một chút. Đây chính là hắc quyền quy tắc hạ, kẻ thất bại hạ tràng. Trận đấu thứ nhất liền đã dẫn phát cao chiều. Cũng một mực duy trì cao nhất bầu không khí. Namu đứng tại Vu Tuấn bên người. Không biết là bởi vì thiếu dưỡng. Còn là bởi vì khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Đến trận thứ 5 tranh tài kết thúc. Vu Tuấn đã thắng 1.000 hơn mấy trăm vạn. Liên tục thắng 5 trận. Mà lại đều hạ chính là trọng chú. Tất cha rốt cục bắt đầu chú ý hắn. Khi trận thứ 9 tranh tài kết thúc. Tất cha con mắt đã híp lại thành một đầu cực nhỏ khe hở. Hơn 36 triệu. Cái này không sai biệt lắm là hắn một tuần lễ lợi nhuận. Thế mà cứ như vậy bị người thắng đi. Đây là tại hắn cái này trong sòng bạc. Cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Lão bản, cuối cùng một trận, người này mua 500 vạn. Hắc tạp thắng, làm sao bây giờ? Tất cha trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Là ai? Hẳn là đại hạ tới du khách. Tay chân nói. Vừa rồi tại cổng. Ngay cả vào cửa tư cách đều không có. Là thạch đầu mang vào. Mà lại không hiểu tiếng Thái. Trận này thạch đầu thua. Hắn sẽ bồi rất nhiều. Nếu như là đổi thành người khác. Hắn đại khái có thể để hắc tạp cố ý thua một ván. Đem số tiền kia ăn tới. Nhưng nếu như thạch đầu thắng, đêm nay liền có thể kiếm một số lớn chia hoa hồng. Đầy đủ trả hết thiếu hắn nợ nần. Về sau lại nghĩ dùng một chiêu này bao lấy thạch đầu. Ép kia tòa nhà nhà bí mật, liền khó khăn, trải qua một phen cân nhắc. Tất cha nhẹ nhàng phân phó, giữ nguyên kế hoạch về phần hạ trọng chú người ngoại quốc. Ha ha, người ngoại quốc đến Pattaya đều thích đi trong biển bơi lội. Hàng năm chết đuối mấy cái không thể bình thường hơn được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.